diễn đọc Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì cũng nhiều bạn comment đó hỏi mình là bộ truyện này dài bao nhiêu tập. Thì xin trả lời các bạn là bộ truyện này vào khoảng tầm 40 tập. Và thứ hai nữa là nhiều bạn đang muốn mình đọc 2 tập một ngày. Thì mình cũng đã nói với các bạn trước đây rồi, cái việc đọc 2 tập một ngày nó phụ thuộc rất nhiều vào cái công việc mà mình đang làm. Bây giờ mình vẫn đang có công việc chính là làm tại công ty 8 tiếng một ngày. Mình không phải đi làm ca, mình chỉ đi làm giờ hành chính thôi. Và mình được nghỉ ngày Chủ nhật. Thì hôm nay nếu mà bình thường nếu mà mình nghỉ ngày Chủ nhật ở nhà, mình sẽ cố gắng đọc cho các bạn 2 tập một ngày. Nhưng mà do sáng nay là mình ở công ty mình, ở nhà máy mình đang có gặp một cái sự cố. Thế là 4 giờ sáng nay mình đã phải ra ngoài nhà máy để xử lý sự cố rồi. Và mình xử lý đến 10 giờ sáng mình mới về đến nhà. Bụng thì đói meo luôn. Ăn sáng đến 10 giờ sáng là coi như là về ăn trưa luôn. Thế nên là các bạn rất thông cảm cho mình. Công việc của mình nó không được như những nơi khác. Tại vì mình đang làm ở trong một nhà máy nó sản xuất nên yêu cầu doanh số rất là cao. Thế nên là người ta không quan trọng là thời gian hay giờ giấc đâu. Người ta quan trọng là mình làm được cái gì và có thể làm được cái gì thôi. Để mang lại lợi ích cho người ta thôi, chứ người ta cũng không cần biết là mình làm như thế nào. Miễn là bạn có thể làm được tốt nhất để có thể không thể gây ra những cái thiệt hại lớn cho công ty thôi. Thế nên là mình phải luôn luôn luôn phải cố gắng phải làm để cho không xảy ra một vấn đề gì cả. Mỗi lần bị sự cố như thế này là mình, bản thân mình hay bản thân những cái người ở trong nhóm của mình đều phải chịu trách nhiệm một phần nào đó. Tất nhiên là không phải là sự cố chủ quan hay là khách quan ấy, còn phải họp phải xét. Nhưng mà nói chung là bọn mình cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Thế nên là các bạn hết sức thông cảm cho mình nha. Nó do công việc của mình thôi. Mình cũng không đổ tại do mình, công việc của mình nó thế này thế nọ. Nhưng mà thực sự đấy là do tính chất công việc của mình nó thế. Mình có thể là làm 8 tiếng một ngày buổi sáng hoặc ban ngày rồi, nhưng mà bất kỳ đêm hôm mà đã xảy ra một cái sự cố gì ở cái dây chuyền của mình phụ trách thì mình bắt buộc phải đi ra ngoài nhà máy để xử lý. Bất kỳ đêm hôm, bất kỳ lúc nào. Nên các bạn thật sự thông cảm cho mình nha. Tập 24, chương 461, xem hiểu tâm mình. Cô nên phải trả lời cái lại cái gì đây? Ngủ ngon sao? Không muốn trả lời ngủ ngon nên giống như không có gì để tán gẫu. Tống Thiên Xuân nằm ở trên giường, cắn ngón tay suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới gõ vài cái ở trên bàn phím, gửi đi một tin nhắn qua. Ôi thôi chưa? Lần này Tô Chi Niệm trả lời tin nhắn rất nhanh. Vẫn chưa? Vẫn chưa sao? Tống Thiên Xuân vừa đánh chữ, vừa nhíu mày, sau đó lại soạn tiếp một tin nhắn tiếp theo. Bác sĩ Hạ nói, phải phối hợp uống thuốc mới có thể khỏi nhanh một chút, sao anh lại không uống chứ? Tô Chi Niệm dựa vào đầu giường, nhìn những câu nói này thật của Tống Thiên Xuân, nhưng không được cười khẽ một tiếng. Cô đây đã đang quan tâm anh đúng không? Lập tức uống đây. Anh vừa đánh chữ trả lời tin nhắn của cô, vừa xuống giường rót một ly nước. Trí nhớ của Tô Chi Niệm luôn rất tốt, anh dựa theo lời nói trưa nay của Tống Thanh Xuân, lấy thuốc đặt ở trong miệng, một ngụm nuốt vào. Vừa để ly nước xuống, tin nhắn của Tống Thanh Xuân liền tới đây. Anh còn nhớ được uống như thế nào sao? Tô Chi Niệm đã uống xong đáp. Giống như vẫn nhớ được. Nhớ được là nhớ được, không nhớ rõ là không nhớ rõ. Cái gì gọi là giống như vẫn nhớ được? Tống Thanh Xuân nhíu mày, sau đó nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trả lời với Tô Chi Niệm. Bình trắng là 2 viên, thuốc giảm sốt phải uống 4 viên. Viên thuốc màu trắng đó là 1 viên, viên màu trắng lớn nhất uống 3 viên. Đầu tiên Tống Thanh Xuân nhận được một chữ ừ của Tô Chi Niệm, sau đó lại nhận được thêm một câu uống rồi. Anh chỉ là uống thuốc, không hiểu sao được cô lại cảm thấy vui vẻ. Cô cầm điện thoại di động, còn muốn nói chút gì đó với anh, nhưng ngẫm đi ngẫm lại cẩn thận, rồi không biết nên nói cái gì. Sau đó liền đánh 2 chữ gửi qua. Ngủ ngon. Tô Chi Niệm chầm chầm 2 chữ trên màn hình điện thoại di động, lông mày vừa nổi lên một chút dịu dàng. Anh vừa trên bàn phí với ngàn chữ Wanna, vừa nói thầm ở dưới đến lòng, anh yêu em, yêu em. Sau đó liền soạn chữ ngủ ngon trong khung hình rồi gửi đi.

giống như đã làm ra quyết định gì đó, nhanh chóng khởi động xe, quay đầu xe ở đầu đường phía trước, lái đến biệt thự của tôi Chi Niệm. Lúc trước Tống Thanh Xuân đi gặp tôi Chi Niệm đều sẽ gửi tin nhắn với anh hẹn trước thời gian gặp mặt. Lần này thật chỉ là một suy nghĩ đột nhiên nảy sinh, thẳng đến khi Tống Thanh Xuân dừng xe vững vàng ở cửa sân biệt thự tôi Chi Niệm, cô mới nghĩ đến mình còn chưa nói với anh. Nhưng cô cũng đã tới, sẽ không thể rời khỏi đi. Tống Thanh Xuân nghĩ một lát, liền tìm cho mình một lý do, tắt xe, xuống xe đi tới cửa. Tống Thanh Xuân biết mật mã biệt thự của tôi Chi Niệm, nhưng vẫn muốn chung cửa trước, nhưng mà vang lên nhiều tiếng, đều không có người trả lời. Lúc Tống Thanh Xuân giống như là nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian, chỉ mới hơn 7 giờ, sợ là tôi Chi Niệm vẫn còn đang trên đường đi làm về. Hiện tại, không phải giống như ngày cô và anh có hợp đồng, tuy rằng cô biết mật mã, nhưng cũng không thể đi vào trong lúc anh không có nhà. Chẳng qua may mà vừa rồi cô không có báo trước cho anh biết liền tới đây, cho nên cũng lắm chờ khi anh trở về. Nói dối với anh, cô cũng vừa mới đến, đang chuẩn bị nhấn chung cửa, liền nhìn thấy xe anh lái tới. Trong đầu Tống Thanh Xuân sắp xếp xong tất cả, đứng ở cửa một lát, liền trở về trên xe. Tống Thanh Xuân mở radio trong xe, sau đó liền điều chỉnh ghế lái xuống thấp một chút, nằm ở phía trên, vừa chơi trò chơi, vừa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xuống viền đường phía sau. Thời gian bất chi bất giác chảy xuôi trôi qua, mãi đến tận 8 giờ tối, thân ảnh xe của tôi Chi Niệm cũng không có xuất hiện. Sẽ không phải, không khéo như vậy chứ, lần đầu tiên cô không báo trước tới gặp anh, nên gặp phải lúc anh bận rộn. Nhưng buổi chiều cô từng gửi tin nhắn cho anh, hiện tại anh vẫn chưa trả lời lại. Tống Thanh Xuân nhíu mày, có chút khó xử nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, suy nghĩ nên gửi tin nhắn cho Tư Chi Niệm hay không. Vào lúc cô do dự phân vân, điện thoại di động trong lòng bàn tay chấn động một cái, trên màn hình liền nhảy ra một tin tức. Là Tô Chi Niệm gửi tới, trả lời tin nhắn của cô gửi tới lúc chiều, hỏi anh công tác ở nước Mỹ, thời gian, thời tiết bên đó thế nào. Cũng không tệ lắm. Có tin nhắn của Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân hoàn toàn không cần đấu tranh nữa, trực tiếp nhanh chóng gõ mấy chữ trên màn hình gửi qua. Vẫn chưa về nhà. Từ năm 2017 cho tới nay, đây có nghĩa là một ngày Tô Chi Niệm bận rộn nhất. Tiếp đãi hai khách hàng cả buổi sáng, buổi chiều gần như không dừng lại, tiếp tục mở ba cuộc họp, đến buổi tối còn chiêu đãi một người bạn hợp tác rất quan trọng. Tin nhắn vừa rồi cũng là anh rời khỏi bàn cơm gửi cho Tống Thanh Xuân lúc trên đường đi tới nhà vệ sinh. Ở trong phòng vệ sinh, tôi Chi Niệm cảm giác được điện thoại di động trong túi quần chấn động. Anh giải quyết xong, rửa tay mới lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua một tin nhắn. Vẫn chưa về nhà. Anh theo bản năng liền gõ lên bàn phím. Chưa, đêm nay có chút. Soạn tin nhắn tới đây, động tác của tôi Chi Niệm đột nhiên dừng lại. Anh nâng mí mắt, nhìn chằm chằm bốn chữ vẫn chưa về nhà mà Tống Thanh Xuân gửi tới hai lần, sau đó mi tâm nhẹ trao lại. Cô nói là vẫn chưa về nhà, không phải là về nhà chưa. Vẫn chưa, sao cô biết anh vẫn chưa về nhà, chẳng lẽ cô đi đến tìm anh. Mi tâm tôi Chi Niệm hơi giật giật, liền xóa sạch những chữ trong cổ tin nhắn. Anh ngẫm nghĩ, không tiếp tục soạn tin nhắn nữa mà trực tiếp bấm gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân. Điện thoại vừa vang lên nửa tiếng, đường dây liền được kết nối, bên trong truyền tới thanh âm điệu ôn nhu mềm mại của Tống Thanh Xuân. Alo. Tô Chi Niệm không lên tiếng, chỉ tập trung tinh thần xuyên qua ống nghe, lắng nghe động tĩnh của bên Tống Thanh Xuân. Tại sao không nói chuyện? Có lẽ là Tống Thanh Xuân chờ vài giây, thấy anh không có phản ứng, nên hỏi một câu. Theo tiếng nói của Tống Thanh Xuân truyền tới, Tô Chi Niệm còn nghe thấy giọng nam của một người trung niên, rất quen thuộc với tiếng người nói kia. Gần như lúc nào ở nhà, mỗi ngày đều sẽ nghe thấy, đó là tiếng chủ nhà phía đông biệt thự của anh, đang gọi con gái anh ta xuống lầu ăn cơm, quả nhiên anh đoán không sai. Tô Chi Niệm vốn muốn hỏi, em ở nhà anh sao, nhưng lời nói ra đến mười môi, anh mới ý thức được những thanh âm mà anh có thể nghe thấy, cô sẽ không nghe được, sau đó liền sửa miệng lại hỏi. Làm sao biết tôi chưa về nhà? Tô Chi Niệm hơi dừng một chút, không đợi Tống Thanh Xuân đáp lời, ngữ khí liền giả vờ phán đoán lại nói. Em đến nhà tôi. Vừa rồi Tống Thanh Xuân thực sự theo bản năng gửi đi câu hỏi đó, cô hoàn toàn không nghĩ câu nói kia của mình, không thể nghi ngờ, lại nói với anh, cô tới nhà anh tìm. Tống Thanh Xuân dùng sức vươn về điện thoại, thấp giọng ừ một tiếng, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Đúng lúc đi ngang qua chỗ nhà anh, nghĩ đến có chút chuyện muốn tìm anh, nên quẹo vào, không nghĩ tới anh lại không có ở nhà. Chuyện gì? Tôi Chi Niệm còn chưa có nói hết, cửa phòng bao cách đó không xa liền bị kéo ra, Tổng Giám đốc Lý Anh đặc biệt chiêu đãi đêm nay. Nửa say rượu, thò đầu ra từ bên trong. Tô Đồng, sao anh đi nhà vệ sinh lâu như vậy? Tôi tới ngay đây. Tôi Chi Niệm trả lời lãnh đạm một câu, sau đó dùng giọng nói trầm thấp nói xin lỗi Tống Thanh Xuân ở bên kia điện thoại di động, sau đó nói. Không phải vừa rồi em mới nói tìm tôi có chuyện đi. Chuyện gì? Tống Thanh Xuân vốn là tìm lý do mà trả thẻ đen lại cho tôi Trí Niệm, nhưng vừa rồi cô xuyên qua điện thoại di động, nghe thấy đối thoại của tôi Trí Niệm và người đàn ông khác, nghĩ đến đêm nay anh có xã giao, sợ là không thoát thân ra được, do đó nên kéo hiểu lòng người mở miệng nói. Cũng không phải là chuyện quan trọng gì, anh bận đi đây làm việc trước đi, hôm nào nói cũng được. Tôi Trí Niệm bình kỳ điện thoại trầm mặc một lát, hỏi một câu hoàn toàn không ăn khớp với cuộc tán gẫu của bọn họ. Em ăn cơm tối chưa? Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngẩn mới đáp lại. Chưa đâu. Vậy em tới Kim Bích Huy Hoàng ăn đi, lát nữa anh xong việc đúng lúc ăn chút gì đó. Dừng một chút, tôi Trí Niệm lại nói. Đêm nay em không có bận chuyện gì khác nữa chứ? Không. Tống Thanh Xuân nghĩ một lát lại nói. Vậy thì chờ lát nữa gặp nhau ở Kim Bích Huy Hoàng. Tống Thanh Xuân vừa đi vào đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng, phục vụ còn chưa có tiếp đãi cô, Trình Thanh Thông liền tiến đến trước mặt cô. Tống tiểu thư, cô đã tới. Tống Thanh Xuân ghé gật đầu, nhìn quanh bốn phía một chút, không nhìn thấy thân ảnh của tôi Trí Niệm. Cô còn chưa hỏi, Trình Thanh Thông liền giống như là biết cô đang tìm cái gì, giải đáp cho cô. Tô tổng còn đang bận việc, cố ý phải tôi tới đây này chờ cô. Tống Thanh Xuân nở nụ cười, không lên tiếng, Trình Thanh Thông lần đưa tay ra hiệu xin mời với Tống Thanh Xuân, dẫn cô vào trong thang máy. Thang máy dừng ở tầng 15, sau khi Trình Thanh Thông chở Tống Thanh Xuân ra ngoài, mới đi ra theo sau. Sau đó, mang Tống Thanh Xuân đi tới một đường đến phòng bao cuối cùng, có cửa trước, mới đẩy cửa ra một khe hở. Bên trong có âm nhạc điếc tai nhức óc truyền tới. Trình Thanh Thông cao giọng nói một câu. Tô tổng. Qua nửa phút, tôi Trí Niệm đi ra từ bên trong, thận thế đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh bên trong, hành lang vô cùng an tĩnh hơn rất nhiều. Trình Thanh Thông tránh ra khe khuất trước người Tống Thanh Xuân, cung kính đứng một bên, nói. Tô tổng, Tống tiểu thư đã đến ạ. Tôi Trí Niệm khẽ gật đầu, đi đến trước mặt Tống Thanh Xuân. Thật ra lúc đầu ăn bài, thật sự chỉ là ăn một bữa cơm tối với Tổng Giám đốc Lý. Nhưng tính tiền xong, Tổng Giám đốc Lý lại kêu gào muốn đi lên lầu mở một phòng bao ca hát. Đêm nay hợp tác nói xong đại khái, nếu cự tuyệt, sợ là phải kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Tôi Trí Niệm chỉ đành tạm thời gọi Trình Thanh Thông tới đây, đi cửa hàng Kim Bích Huy Hoàng đón Tống Thanh Xuân. Anh hơi cúi đầu, mở miệng, ngữ khí rõ ràng mang theo vài phần áy náy với cô. Có thể còn phải muộn một lát mới có thể rời đi. Không có việc gì, anh bận việc trước đi. Tống Thanh Xuân khẽ mỉm cười với tôi Trí Niệm. Tôi Trí Niệm nghĩ đến Tống Thanh Xuân còn chưa có ăn cơm tối, mở miệng hỏi. Có đói bụng không? Còn tốt, không đói bụng. Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu. Cho dù cô nói là không đói bụng, tôi Trí Niệm vẫn quay đầu phân phó một câu với Trình Thanh Thông ở một bên. Như vậy tôi ở nơi này bồi dưỡng Lý tổng, cô đi dẫn cô ấy xuống ăn chút gì đó. Trình Thanh Thông. Vâng, Tô tổng. Tôi Trí Niệm chờ đến khi Trình Thanh Thông trả lời mới quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân, ấm giọng nói. Mẹ em xuống ăn gì trước đi, vì bên tôi kết thúc, tôi liền đi tìm em. Sau khi Tô Trí Niệm nói xong, ngẫm nghĩ lại nói thêm một câu. Được không? Tống Thanh Xuân gật đầu nói được. Tô Trí Niệm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông lập tức tức thời đi lên, khuôn mặt mỉm cười mở miệng nói với Tống Thanh Xuân. Tống tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tống Thanh Xuân lại gật đầu một cái, sau đó nói một câu với Tô Trí Niệm. Vậy chúng em đi xuống trước. Chờ đến khi Tô Trí Niệm một tiếng, Tống Thanh Xuân mới một bước sau dây sử rời đi với Trình Thanh Thông. Lúc Tống Thanh Xuân và Trình Thanh Thông sắp đi đến cửa thang máy, từ trong thang máy đi ra một nữ phục vụ. Phía sau, mang theo nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc trẻ trút thời thượng. Trên mặt, những cô gái kia đều là đặc biệt. Trang điểm tinh xảo, quần áo mặc trên người cũng có chút đặc sắc. Có trang phục thủy thủ, có trang phục cô gái nhỏ, vải vóc rất ít, lộ ra từng mảng da thịt tuyết trắng. Lúc đi tới chính diện Tống Thanh Xuân và Trình Thanh Thông, người phục vụ dẫn đầu kia lễ phép hơi cúi người với bọn họ, mang tới những cô gái trẻ kia rời đi. Bởi vì ăn mặc đặc biệt khiến người ta chú ý, lúc bọn họ đi ngừng ở cửa, Tống Thanh Xuân có cố ý ung dung thản nhiên đánh giá những cô gái kia một chút. Thoạt nhìn tuổi tác đều không lớn, lớn cũng chỉ là bộ dáng 24, 25, nhỏ nhất sợ là chẳng qua 18, 19 tuổi. Trình Thanh Thông nhấn thang máy, thời điểm chờ thang máy, Tống Thanh Xuân còn quay đầu nhìn thoáng qua đám cô gái kia. Đám cô gái kia dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, đúng lúc ngừng ở trước cửa phòng bao của Tô Trí Niệm. Động tác vốn muốn thu lại tầm mắt của Tống Thanh Xuân liền dừng lại. Cô nhìn thấy người phục vụ đưa tay ra gõ gõ cửa vừa phòng bao Tô Trí Niệm, sau đó đẩy cửa ra, dẫn đám cô gái kia đi vào. Tống Thanh Xuân nhắm mi tâm lại, nhìn chăm chăm vào vị trí phòng bao của Tô Trí Niệm, lại chưa từng thu hồi tầm mắt lại. Cửa thang máy mở ra, Trình Thanh Thông đi vào, nhìn thấy Tống Thanh Xuân vẫn còn sững sờ bất động ở cửa, sau đó liền lên tiếng nhắc nhở. Tống tiểu thư, cửa thang máy mở rồi. Tống Thanh Xuân hoàn hồn quay đầu à một tiếng với Trình Thanh Thông, sau đó liền đi vào trong thang máy. Trước khi thang máy đi vào trong, Tống Thanh Xuân lại quay đầu nhìn thoáng qua phòng bao của Tô Chi Niệm, nhìn thấy người phục vụ đi ra từ bên trong. Những cô gái theo sau, vốn từ khoảng 10 người biến thành 3 người, cũng chính là nói khoảng 7 cô gái ở lại trong phòng bao của Tô Chi Niệm. Tống tiểu thư, sao cô lại dừng lại? Trình Thanh Thông hô lên một tiếng với Tống Thanh Xuân dừng lại bất động. Tống Thanh Xuân thu tầm mắt trở về, không kịp đáp vấn đề của Trình Thanh Thông, tư tưởng không tập trung đi vào trong thang máy. Cửa thang máy sắp đóng lại, đi xuống. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm con số màu đỏ không ngừng nhảy trên phía cửa thang máy, trong đầu lại hiện ra mấy cô gái trang điểm xinh đẹp quyến rũ, nhiều vẻ kia. Thang máy dừng ở tầng 4, Trình Thanh Thông thấy Tống Thanh Xuân đứng bất động, lại nhắc nhở cô lần nữa. Chờ đến khi hai người đi ra khỏi thang máy, Trình Thanh Thông mới quan tâm mở miệng hỏi Tống Thanh Xuân, vẫn luôn trong tâm không tập trung tinh thần hỏi. Tống tiểu thư, có phải cô có chút nào không thoải mái không? Sao thấy trạng thái của cô không phải là đặc biệt tốt? Không có. Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, kéo khóe môi một chút với Trình Thanh Thông. Lúc này Trình Thanh Thông mới cười yên tâm thêm một tiếng. Thời điểm gọi thức ăn cho Tống Thanh Xuân lại thường xuyên thất thần nhiều lần. Trình Thanh Thông biết Tống Thanh Xuân làm bên tin tức, trước đây cô từng được Tô Chi Niệm an bài phụ bồi Tống Thanh Xuân, cho nên cố ý lên mạng lướt xem tin tức Tống Thanh Xuân từng đăng. Hiện tại đang chờ thức ăn, cô sợ Tống Thanh Xuân nhàm chán nên cố ý tìm một vài minh tinh cô từng phỏng vấn, giả vờ ra bộ dáng bác quái hỏi thăm tin tức của những minh tinh kia là thực hay giả, hỏi thăm dáng dấp của bọn họ hiện thực có đẹp hơn trên TV không. Trình Thanh Thông tán gẫu đến càng hưng trí bừng bừng, liền càng lộ ra Tống Thanh Xuân thiếu hăng hái. Đến cuối cùng trò chuyện một chút, Tống Thanh Xuân liền đột nhiên chuyển đề tài. Đêm nay tôi chi niệm tiêu đãi mấy người? Chỉ một mình Lý tổng thôi. Trình Thanh Thông rót một ly trà sữa nóng cho Tống Thanh Xuân. Một người? Tống Thanh Xuân nhíu mày, cũng chính là nói trong phòng bao ở trên lầu chỉ có hai người đàn ông là Tô Chi Niệm và giám đốc Lý đó. Hai người đàn ông lại gọi khoảng 7 cô gái, cũng chính là nói một người chia đều 3 người. Trong đầu Tống Thanh Xuân lập tức hiện ra hình ảnh 3 cô gái trẻ tuổi duyên dáng với quanh bên Tô Chi Niệm, sau đó tay cầm đũa của cô đột nhiên rơi hơi dùng lực, đâm bay một khối thịt viên trong chén đúng lúc rơi ở trên cổ tay của cô. Lúc thịt viên bay ra mang theo một ít canh có chút nóng, cổ tay cô rất nhanh liền ửng đỏ lên. Tống tiểu thư, cô không việc gì chứ? Trình Thanh Thông vội vàng rút khăn ướt đưa tới. Tống Thanh Xuân chỉ đáp lại một chữ không, nên nắm khăn ướt lại thất thần. Cô đưa cho Tống Thanh Xuân khăn ướt để lau cổ tay, sau cô ấy nắm trong tay rồi ngơ ngẩn như vậy chứ. Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân chờ một lát, thấy cô ấy vẫn không có bất kỳ cử động nào, sau đó lại mở miệng, lặp lại nhắc nhở không biết đây là lần thứ mấy trong đêm nay. Tống tiểu thư. À. Tống Thanh Xuân bỗng nhiên ngẩn người, nhìn về phía Trình Thanh Thông, sững sờ một lát, thấy Trình Thanh Thông cũng có hề nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, giọt. Cúi đầu, nhìn thoáng qua, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, khăn ướt Trình Thanh Thông đưa cho mình đã bị cô nắm thành một đoàn. Cô có chút lúng túng, nở nụ cười với Trình Thanh Thông, sau đó mở khăn ướt ra, lau cổ tay lung tung, liền ném một bên. Tư tưởng của cô không tập trung cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm, nhưng đũa đâm vào trong chén đến một hạt cơm cũng không kẹp lên, liền nhét vào trong miệng. Rốt cuộc Tống tiểu thư làm sao vậy? Rõ ràng, lên lau chà cổ tay bị thịt viên làm phỏng, nhưng lại đi lau một cái tay khác. Đũa không kẹp vào món nào, lại cứ bỏ vào trong miệng, nhưng cô ấy giống như là hồn nhiên không biết, còn lặp lại cử động này. Đêm nay Trình Thanh Thông đã sửa chữa rất nhiều sai lầm của Tống Thanh Xuân, nhìn chăm chú Tống Thanh Xuân ở trước mặt, cũng có chút ngại ngùng mở miệng sửa chữa lần nữa. Qua một lúc lâu, Tống Thanh Xuân ý thức được mình đang náo ra vấn đề gì, cô có chút ngượng ngập cười với Trình Thanh Thông, sau đó đi nhỏ giọng giải thích một câu. Vừa mới nghĩ đến một vài chuyện khác, xin lỗi. Trình Thanh Thông mỉm cười mở miệng nói. Không sao. Tống Thanh Xuân tiếp tục cười, sau đó liền cúi đầu, cô nhìn thức ăn ở một bàn. Có chút thèm ăn cũng không có, suy nghĩ tràn đầy đầu óc là chuyện phòng bao của Tô Chi Niệm ở trên lầu. Cô giơ đũa lên, ngồi buồn tẻ một lát, sau đó liền để đũa xuống, nâng mí mắt, nói với Trình Thanh Thông. Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến. Tôi đi cùng cô. Trình Thanh Thông nói xong, liền muốn đứng lên. Không cần. Tống Thanh Xuân chính là muốn một mình ra ngoài hít thở không khí. Trình Thanh Thông nhìn ra được đêm nay, tâm tình của Tống Thanh Xuân không tốt, sợ là muốn có không gian riêng một lát. Sau đó, liền săn sóc khẽ gật đầu. Cô có việc, nên có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Được. Tống Thanh Xuân xách túi sách, đứng dậy, đi ra khỏi phòng bao. Tống Thanh Xuân thật là không biết mình đã ra khỏi phòng bao bao nhiêu, liền đi tới nơi nào để hóng mát một chút. cho nên để một mình đi theo hành lang dài, thả chậm tốc độ, lung tung không có mục đích đi về phía trước. Và lúc trước khi đến thang máy, cô ứng dưng liền ngừng lại. Bên cạnh có một người đúng lúc muốn lên lầu. Cửa thang máy mở ra, cô liền tùy ý đi vào trong thang máy. Sau khi người đó nấn chần chệt, cô cũng nhấn một con số lung tung theo. Người vào thang máy trước cô, ra thang máy trước tiên. Trong thang máy chỉ còn lại một mình cô. Cho đến khi dừng lại, cô mới phát hiện mình lại tới tầng lầu chỗ phòng bao của Tô Chi Niệm. Kỳ quái, sao cô lại tới đây? Tống Thanh Xuân đứng ở trước cửa thang máy, an tĩnh một lát, nhìn vị trí phòng bao của Tô Chi Niệm, do dự một chút, xoay người nên quay trở lại thang máy. Cô giơ tay lên, trước nhấn nút đóng kín thang máy, sau đó lại nhấn nút mở thang máy ra. Cửa thang máy ở dưới động tác của cô không ngừng mở rồi đóng, đóng lại mở, lặp lại không biết bao nhiêu lần. Vào lúc không biết cửa thang máy mở ra lần thứ mấy, Tống Thanh Xuân đột nhiên đi ra từ bên trong. Cô gần như không hề dừng lại một chút nào, liền xoay người đi đến phòng bao của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân ngừng ở trước cửa phòng bao của Tô Chi Niệm, bất giác liền giơ tay lên đá tới cửa phòng bao Tô Chi Niệm. Vào lúc chân cô sắp đụng tới cửa, trong đầu cô đột nhiên thoáng hiện lên lời nói của Trình Thanh Thông vừa mới nói với mình ở dưới lầu. Đêm nay, tổng giám đốc Lý này là một bạn hợp tác rất quan trọng của xí nghiệp Tô Thị. Sau lưng có một chút bối cảnh chính phủ, gần đây Tô Chi Niệm phải khai phá một nhà chung cư ở Hải Nam cần quan hệ của ông ta. Cô dẫm đi một bước này chính là mình sảng khoái, nhưng nếu như quét đi hứng thú của tổng giám đốc Lý đó, làm hư chính sự của Tô Chi Niệm thì phải làm sao bây giờ? Tống Thanh Xuân cứng rắn ngừng động tác của mình, chậm rãi hạ chân xuống. Cô nhìn chằm chằm cửa phòng bao khép kín, con người đen như mực chuyển hai vòng, sau đó liền chuyển đầu qua nhìn thoáng qua hành lang thật dài, vắng vẻ, trống không, không có một bóng người. Cô cắn cắn ngón tay, liền lặng lẽ dán đầu lên cửa phòng bao. Toàn bộ kim bích huy hoàng đều là thiết bị hàng nhất, hiệu quả cách âm tốt đến mức tận cùng. Tống Thanh Xuân dán đầu vào cửa, ngừng thở, tập trung tinh thần nghe rất lâu, đều là lá ngộp hồng khuôn mặt đỏ nhắn của mình, cũng không nghe thấy một chút động tĩnh bên trong. Chẳng lẽ là cô không dán đúng chỗ? Tống Thanh Xuân ngẫm nghĩ, nên đổi sang đầu chỗ khác. Vẫn là không nghe thấy, tiếp tục đổi, vẫn là không nghe thấy, tiếp tục đổi, cũng là không nghe được. Tống Thanh Xuân nỗ lực kiễng chân lên, cả người giống như là bạch tuộc dán ở trên cửa, vẫn không nghe được như cũ. Tống Thanh Xuân đổi vô số tư thế, từ đầu đến cuối đều không có nghe thấy. Cô liền dùng hết kiên nhẫn, nhịn không được, thầm mắng kim bích huy hoàng ở dưới đáy lòng. Cô buồn bực lùi về phía sau một bước, dựa đầu vào đối ở diện bên tường, hai bên cánh cửa, gặm ngón tay, bắt đầu nghiên cứu cửa phòng bao. Nếu như cửa không nghe được, như vậy khe cửa thì sao? Đáy mắt Tống Thanh Xuân sáng ngời, nghĩ khô không nghĩ, liền trực tiếp xông lên trước, bắt đầu dán ở trên khe cửa nghe ngóng. Bên trái không nghe được, bên phải cũng không nghe thấy, cô rõ ràng bất chấp hình tượng bò trên mặt đất. Cuối cùng xuyên qua khe cửa dưới, Tống Thanh Xuân nghe thấy một chút xíu âm thanh. Bên trong đang hát, giống như là một bài hát tiếng Anh, âm thanh rất mơ hồ, hoàn toàn không nghe rõ là ca khúc nào. Tống Thanh Xuân dỗ lực dán đầu lên khe cửa càng lợi hại, mà cô liền bị chen đến có chút đau. Cuối cùng cô nghe rõ ràng giống là Nobody. Tống Thanh Xuân kích động, không thôi, vừa mới chuẩn bị dán tai lên gần khe cửa một chút, thang máy nơi xa đột nhiên đang đinh đông một tiếng, có người tới. Tống Thanh Xuân vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy một nam phục vụ đi ra từ trong thang máy. Làm sao đây? Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, đáy mắt đen nhánh liền thoáng ra một đạo ánh sáng. Một giây sau cô liền giả vờ thành bộ sáng, mình không cẩn thận té ngã trên mặt đất, khuôn mặt thống khổ bò dậy, sau đó khập khiễng cả nhắc đi về phía người phục vụ. Lúc qua bên cạnh người phục vụ, anh lễ phép chào một tiếng, sau đó cũng quan tâm hỏi một câu: tiểu thư, cô không có việc gì chứ? Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, liền làm bộ dáng tịch trà cánh tay của mình, giống như là bị té đau, quẹo vào nhà vệ sinh. Tựa vào trên cửa dài phòng rửa tay, Tống Thanh Xuân thở vào nhẹ nhõm một hơi, sau đó trở trong phòng rửa tay một lát, mới kéo cửa ra, ló đầu ra bên ngoài một chút. Lúc bắt gặp người phục vụ đó đi ra từ trong phòng bao của Tô Chi Niệm, bọn họ kêu người phục vụ để gọi chút đầu, cũng chính là nói sau đó sẽ còn có phục vụ tới phòng bao của bọn họ. Tống Thanh Xuân cắn cắn môi, đáy lòng thoáng hiện ra một ý nghĩ. Cô có thể đợi khi người phục vụ nới gần nữa, giả bộ đúng lúc đi quang qua cửa phòng bao của bọn họ, sau đó xuyên qua cửa phòng đóng, nhìn xem tình huống bên trong. Tống Thanh Xuân đánh tốt bản tính như vậy, dứt khoát trở trong phòng rửa tay. Qua khoảng 5 phút, Tống Thanh Xuân nhìn thấy đúng lúc có nam phục vụ bưng nhiều chai rượu tây đi qua trước cửa phòng rửa tay. Cô hít sâu một hơi, đầu tiên soi gương trước mặt bày ra một vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó mới kéo cửa đi ra ngoài. Người phục vụ nghe được âm thanh còn hơi chuyển đầu một chút, nhìn thấy cô có vẻ là ấn tượng, cười thân thiện với cô. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mặt, hết sức kiểu cẫm. dẫm giày cao gót, không nhanh không chậm bước đi. Quả nhiên đúng như cô phán đoán, người phục vụ ngừng lại ở trước cửa phòng bao của tôi Tri Niệm. Vào đúng lúc người phục vụ đẩy cửa vào, đúng lúc ở cửa phòng bao của tôi Tri Niệm, cô thả chậm tốc độ bước chân đến không thể chậm hơn, nghiêng đầu nhìn chăm chú thẳng tắp vào phòng bao của tôi Tri Niệm. Đèn thủy tinh bên trong không bật, chỉ có ánh sáng đèn màu mờ tối. Có hai cô gái giơ micro lên, dáng người hết sức kiểu mỹ ướn nẹo quyến rũ. Các cô vừa hát vừa cố gắng làm ra một ít động tác quyến rũ và dụ hoặc với người ở trước mắt, thật là đổi phong bại tục. Tống Thanh Xuân thầm trào phúng nơi đáy lòng này một chút, liền rời tầm mắt từ trong phòng đi. Nam phục vụ đang cúi người đẩy rượu xuống, một cô gái quỳ trên mặt đất đang rót rượu, một người đàn ông ngồi phía sau cô gái đó, bên cạnh ông ta vây quanh hai người phụ nữ, một người phụ nữ trong đó ngồi bên cạnh ông ta giống như đang đút cho ông ta ăn trái cây, một người khác đang cưỡi lên ông ta, đúng lúc đi che khuất dung mạo ông ta lại. Hai người giống như đã đang hôn, trên thân người phụ nữ kia vốn ít ít mặc quần áo, giờ lại càng ít hơn, đã cởi ra hơn phân nửa, lộ ra sau lưng hoàn toàn bóng loáng trơn nhẵn, mà tay người đàn ông kia đang dao động trên lưng cô ta. Bởi vì ánh đèn quá mờ, Tống Thiên Xuân không thấy rõ trên người đàn ông kia đang quần áo màu gì, người đó bị che chắn mặt, cho nên cô hoàn toàn không phát hiện ra đây rốt cuộc là tôi Tri Niệm hay Tổng Giám Đốc Lý. Cô vừa mới chuẩn bị chuyển con người, tiếp tục đi tìm một người đàn ông khác, nhưng lúc vừa nhìn đến đó, người phục vụ đã đặt rượu xong đứng lên. Hai vị tiên sinh, mời từ từ dùng. Tống Thanh Xuân vội vàng thu tầm mắt trở về, cất bước nhanh chóng nước qua trước cửa phòng bao Tô Tri Niệm, sau đó thả chậm bước chân, tao nhã thong dong đi về phía trước. Cô nghe thấy phía sau cửa bị lóng lóng lại, tiếng bước chân người phục vụ càng lúc càng xa. Thẳng đến khi chân thang máy truyền tới tiếng nhắc nhở, cô mới dừng bước chân, sau đó thân thể uốn cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên liền lập tức run lên. Cô không phải không biết, rất nhiều người có tiền vào lúc nói chuyện làm ăn thích dùng phương thức đó trong trường hợp này. Cô cũng không phải chưa từng gặp qua hình ảnh cô gái bồi rượu thân mật với kim chủ của mình. Lúc cô ở dưới lầu vẫn luôn rất hiếu kỳ rốt cuộc Tô Tri Niệm gọi mấy cô gái tới sẽ làm một vài chuyện gì. Lúc đó tuy rằng tư tưởng của cô không tập trung, nhưng đáy lòng lại vẫn cảm thấy anh luôn giữ mình trong sạch, cự tuyệt phụ nữ bên ngoài ngàn dặm, hẳn sẽ không phong tục giống như những người đàn ông khác, nhiều nhất chính là nghe cô gái ca hát để cho cô gái rót rượu. Nhưng cô không nghĩ tới mình sẽ lại nhìn thấy được hình ảnh như thế. Dù hiện tại cô không xác định người đó có phải chính là Tổng Giám Đốc Lý hay không, nhưng có 50% xác suất. Cũng càng quan trọng hơn là hai người đàn ông gọi hai cô gái còn chưa đủ sao, lại có thể gọi 7 người, vừa khiêu vũ vừa hát, lại vừa đá lông nheo, vừa quỳ rót rượu, lại vừa trái ôm phải ấp, có phải có thể là sờ sờ hôn hôn. Câu nói rất hay, gần son thì gần đỏ, gần mực thì đen. Một người trong đó đã cực kỳ dâm uế khó coi như thế, khẳng định người kia cũng sẽ không tốt hơn ở chỗ nào. Nói chuyện làm ăn phiền nhất chính là phải bàn thành như vậy sao? Một lúc trước khi anh còn thâm tình khẩn thiết nói với cô, anh chỉ thích một mình Đình Đình. Dù cả đời này có thể ở cùng một chỗ với cô gái đó, anh cũng sẽ không oán, không hối, tiếp tục yêu, đều là lừa người. Quả nhiên đàn ông toàn thế giới đều là một bộ sáng, trên miệng nói một đằng, thân thể là một nẻo. Tô Tri Niệm nửa gạt cũng không phải là cô. Tống Thanh Xuân cũng không biết rốt cuộc mình đã đang tức giận bất bình cái gì. Cô chỉ cảm thấy tức giận, tức đến lồng ngực mình giống như bắt lửa. Càng nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy, ngọn lửa kia lại bốc cháy càng vượng, bốc cháy đến cuối cùng, cô tức đến cảm thấy ngực mình đều sắp nổ tung. Lúc Tống Thanh Xuân đi ngang qua cửa phòng bao của Tô Tri Niệm, cả gương mặt ngừng lại, cô nhìn chằm chằm cánh cửa kia, đáy lòng lăn lộn một cỗ sức động mãnh liệt. Thúc đẩy cô xông lên, đá văng cửa, kéo Tô Tri Niệm ra khỏi phòng trường hợp mê loạn như vậy. Nhưng mà xúc động thì xúc động, tức giận thì tức giận, cô vẫn còn có một chút sợ hỏng chính sự của Tô Tri Niệm. Tống Thanh Xuân cảm thấy mình nhất định phải tìm chút chuyện gì để làm, nếu không cô khẳng định sẽ tức điên. Nhưng cô muốn làm gì để hòa dịu nỗi buồn bực và phẫn nộ nơi đáy lòng mình cơ chứ? Tống Thanh Xuân nghiến răng nghiến lợi đứng ở trước cửa một lát, đột nhiên vững vàng nghĩ tới điều gì, liền từ từ bước chân đi tới thang máy. Cô dùng sức nhấn thang máy, cửa lớn mở ra, cô lập tức đi vào bên trong, sau đó hung hăng ấn xuống tầng một. Một cái đến tầng một, cửa thang máy mở ra, Tống Thanh Xuân liền đi ra từ bên trong. Cô gần như là dẫm giày cao gót một đường chạy chậm tới chỗ Lê Tân. Nhân viên thu ngân ở chỗ Lê Tân nhìn thấy cô, tươi cười rạng rỡ mở miệng: "Xin hỏi tiểu thư, cô cần làm gì ạ?" Tiểu thư Lê Tân còn chưa có nói hết, Tống Thanh Xuân liền dứt khoát cắt đứt lời nói của cô ta: "Bây giờ Kim Vĩ yêu Hằng, còn có cô gái nào buổi hát rảnh rỗi không?" Tiểu thư Lễ Thần gặp qua không ít người tới chỗ cô ta để hỏi cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp cô gái gật tới hỏi cô gái. Nhất thời cả người cô ta liền sững sờ, qua một hồi lâu mới miễn cưỡng ổn định biểu tình, nỗ lực bảo trì mỉm cười hỏi tiếp: "Tiểu thư, xin hỏi cô cần mấy người?"

Trong mấy năm nay, có rất nhiều khi anh đi tham gia một vài bữa tiệc, nếu như biết sẽ có cô gái, nên sẽ tìm cớ rút khỏi đi trước. Nhưng những có lúc sẽ không thể nhận phân thân, chỉ có thể kiên nhẫn đến nhịn cùng. Ví dụ như đêm nay, anh đến không thể không nhẫn. Tổng giám đốc Lý này là một người tôn trọng hợp đồng, hết lòng tuân thủ lời hứa, về mặt công việc là một bạn hợp tác rất tốt. Nhưng ông ta lại có một đam mê, lại là thứ tôi chiêm niệm ghét nhất, đó chính là lúc nói chuyện làm ăn, rất thích tìm đủ kiểu cô gái bồi chơi. Hợp đồng với tổng giám đốc Lý chỉ kém một bước ký tên cuối cùng. Nếu đêm nay tổng giám đốc Lý muốn tìm mấy cô gái vui chơi, vậy thì Tô Chí Niệm chỉ để điều mình bồi quân tử. Lời nói này một chút cũng không giả. Đối với Tô Chí Niệm mà nói, đúng thật là liều mạng. Tổng giám đốc Lý gọi một hơi bảy tiểu thư. Lúc đó anh dựa vào ghế sofa, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì quá lớn, nhưng đáy lòng đã bắt đầu e ngại. Càng khiến cho anh ngột ngạt là tổng giám đốc Lý này còn rất biết chia sẻ, đặc ý gọi hai cô tới bồi chỗ cho anh. Tổng giám đốc Lý đã sớm biên liền chơi thành thạo, điêu luyện trường hợp như vậy, hoàn toàn mặc kệ anh ở đây, trực tiếp thân mật tắm tiết với những cô gái kia. Có hai cô gái dưới sự phân phó của tổng giám đốc Lý đứng ở nửa vách tường ở trước tivi, óng ả óng hẹo, có khi làm ra một ít động tác đá lông nheo, hồn gió, giơ súng linh tinh gì đó quyến rũ anh. Chỉ tiếc anh không giống đàn ông bình thường, anh ngoại trừ Tống Thanh Xuân, những tín niệm ném ra từ những người phụ nữ khác chẳng qua cũng khiến cho thân thể không tạo ra bất kỳ đáp lại nào. Thậm chí, đối mặt với khiêu khích của bọn họ, con sẽ cảm thấy rất ghê tởm. Anh vốn dĩ là không muốn đi chú ý đến động tĩnh bên Tống Thanh Xuân một chút, lại ai biết được hai cô gái tổng giám đốc Lý phái đến bên cạnh anh, thấy anh qua một lúc lâu vẫn không có động tác nào, lại chủ trì, trà động tới bên cạnh anh. Thậm chí, có một người vào lúc anh xem điện thoại di động, còn áp cằm ở trên vai anh, âm thanh muốn bao nhiêu mị hoặc, nên có mấy bao nhiêu mị hoặc, thổi khí bên lỗ tai của anh nói. Em trai, anh đang xem cái gì? Anh chẳng những không có giống như đàn ông bình thường bởi vì phụ nữ chủ động khiêu khích mà tâm sinh loại cảm giác vui mừng. Ngược lại, đáy lòng còn dâng lên một loại cảm giác kinh hãi, sởn tóc gáy. Anh gần như là theo bản năng đứng lên, ném người phụ nữ đó đi. Sau đó liền lấy khăn ướt trên mặt bàn, dùng sức lau vào vai vừa mới bị cô ta gác qua của mình. Nhưng dù lau thế nào, anh vẫn cảm thấy vô cùng bẩn thỉu. Sau đó dạ dày vốn đã có chút muốn nói, nên trở nên càng quay cuồng thêm. Hai cô gái được tổng giám đốc Lý kia phái tới, nghĩ đến tập mắt lạnh buốt của anh nên bị dọa, về sau luôn bảo trì một khoảng cách với anh. Trong phòng bao xa hoa trị lạc, thành ngầm nũng nịu của bảy cô gái không ngừng vờn quanh bên tai anh, các loại hương vị tràn ngập mong trong hơi thở của anh. Thậm chí về sau, người phụ nữ nằm sấp bên cạnh tổng giám đốc Lý đều đã bắt đầu thở khấp khẽ kêu lên. Loại thanh âm và mùi hương xen lẫn cùng một chỗ khiến cho dạ dày của anh chậm chạp, không thể bình tĩnh. Anh sợ chính mình thật sự nhịn không được ói ra. Quét qua tổng giám đốc Lý, Hưng Chí, cho nên được nói là đi nghe động tĩnh phía bên Tống Thanh Xuân. Anh dứt khoát không nghe gì cả, để cho đầu óc thả trôi, tựa vào trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Qua một hồi lâu, cuối cùng trong dạ dày cũng quay cuồng có dấu hiệu ổn định. Lúc thân thể kéo căng của anh vừa mới chuẩn bị chậm rãi buông lỏng, cửa phòng liền bao liền đẩy ra, một phụ nữ phục vụ đi vào. Hai vị tiên sinh, cô gái các ngài muốn đã đến ạ. Theo tiếng nói của cô ta rơi xuống, cô ta giơ tay lên vỗ hai cái, sau đó từ cửa đến đi vào một cô gái, hai cô gái, ba cô gái, 30 cô gái, 40 cô gái, 70 cô gái. Cả căn phòng gần như đều bị những cô gái đó chiếm hết, ở cửa phòng còn có cô gái đang đi vào, không ngừng, có chút ý tứ dừng lại nào. Đấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dù gặp phải chuyện gì, anh cũng luôn bảo trì bình tĩnh bình thản, nhưng nhìn những cô gái đi vào lối liền không dứt, cả người liền bắt đầu có chút phát điên. Tổng giám đốc Lý bên cạnh vốn đang đánh lửa nóng với một vị tiểu thư cũng đã ngừng lại, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm cô gái dung hoa tuyệt mạo, hoàn mỹ phỉ yến đầy cả một căn phòng. Thẳng đến khi cả căn phòng bao bị các cô gái nhét đầy áp, cửa cuối cùng cũng không có cô gái nào đi vào nữa. Người phục vụ đứng ở bên cửa, bị cô gái cản trở thân ảnh, hoàn toàn không nhìn thấy người của cô ta, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của cô ta. Hai vị tiên sinh, một đêm vui vẻ. Sau đó cửa liền bị đóng lại. Một đêm vui vẻ. Một phòng này, đến trong cả vị tiểu thư, sao có thể một đêm vui vẻ? Tôi chỉ niệm rõ ràng cảm giác huyệt thái dương của mình bắt đầu phình to, đột nhiên nhảy tình tịch không ngừng, nảy sinh đau đớn. Những cô gái kia đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, bắt đầu tự giới thiệu. Hai vị tiên sinh, chào hai anh, em là Linh Linh, em tên là Nana, em là Emmy, em là Phi Phi. Tùy các loại giọng nữ khác nhau, nũng nịu báo ra tên gọi khác nhau, tôi chỉ niệm cảm giác tay mình bắt đầu ù lên. Tổng giám đốc Lý ngồi bên cạnh dần dần phục hồi lại tinh thần, đáy mắt ông ta tràn ngập kinh hỉ, đôi mắt tỏa sáng quay đầu về phía Tô Chí Niệm, hưng phấn mở miệng nói. Tô Tổng, ngài đây là đang cho tôi kinh hỉ ư? Kinh hỉ cái cọng lông, rõ ràng là kinh hãi mà. nhưng ai có thể nói với anh rốt cuộc hơn trăm cô gái này là xuất hiện từ chỗ nào. Tôi truy niệm vừa oán thầm, vừa giơ tay lên, che che mũi. Có lẽ hơn trăm người phụ nữ này dùng mấy loại nước hoa khác nhau mà anh quả thực bị nghẹn đến sắp ngạt thở bỏ mình. Tổng giám đốc Lý vui mừng đứng lên, lần lượt bắt đầu đánh giá từng cô gái kia, đụng chạm cái eo nhỏ này, sờ sờ bụng ngực sữa kia, xoa bóp cái mông tròn cô gái, trơ trọc đến mức khiến cho những cô gái kia muốn cự tuyệt, còn hoan nghênh phát ra một tiếng nũng nịu. Tôi chỉ niệm nghe đến dạ dày lộn ngược một trận. Tô tổng, tôi thật sự quá thích kinh hỉ này. Tổng giám đốc kia, Lý vừa cười ha ha, vừa đổi người trái phải ôm ấp. Tổng giám đốc Lý giống như cảm thấy mình là một ông hưởng thụ, như vậy là không tốt. Còn vào lúc tôi truy niệm đi qua bên cạnh, thuận thế kéo anh một cái, kéo anh vào trong đống cô gái đó. Các loại thân thể mềm mại dán lên thân thể tôi truy niệm, anh suýt nữa thì nôn khan ra, sau đó liền ngổn ngang ở trong đó. Hợp tác, cần phải hợp tác. Hợp đồng đâu? Hiện tại liền ký. Tôi muốn thảo luận ở trên cơ sở, chia hai phần lợi nhuận cho cậu. Sau khi tổng giám đốc Lý hào phóng nói những lời này, liền thật đi tìm hợp đồng. Chỉ là ông ta chưa tìm được hợp đồng, tôi chỉ niệm điều trị không nổi trường hợp như vậy trước. Anh muốn tìm cớ nói với tổng giám đốc Lý, nói câu xin lỗi không tiếp được. Chính là mới mở miệng, nên cảm thấy có thứ gì đó đang dâng lên nên trong cổ họng. Anh vội vàng ngậm miệng lại hất mặt, sau đó không hề dừng lại một chút nào, nên đẩy cô gái cản ở trước mặt mình ra, lao ra khỏi phòng bao, chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, gần như là nhào ngược vào bồn rửa tay, đồn thốc nôn tháo vào bồn rửa tay. Ỏi đến cuối cùng, dạ dày của tôi chi niệm đều bị vét sạch, chỉ phát ra những tiếng nôn khan, gần như là ỏi đến sức cùng lực kiệt. Tôi chi niệm mới ngừng lại, hai tay chống bồn rửa tay, nhắm mắt lại yên tĩnh một lát, mới hữu khí vô lực giơ tay lên, mở vòi nước ra. Anh trước là tráng nước xuống miệng, tiếp là rửa mặt, sau đó thoải mái thở mấy hơi thật dài, mới cảm giác được mình chậm rãi sống lại. Lúc anh đang chuẩn bị đóng vòi nước, đi xuống lễ tân hỏi một câu rốt cuộc hơn trăm cô gái kia, sao điện thoại di động trong túi, điểm đinh đông một tiếng. Anh rút khăn tay, chậm rãi lau sạch sẽ, mới không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua màn hình. Là ngân hàng gửi tin nhắn tới, mười mấy phút trước, số liền quét thẻ chi tiêu là 178 vạn. Mười phút trước anh ở trong phòng bao riêng, tiêu phí ở chỗ nào? Tôi chi niệm nhăn mi tâm lại, nhìn cẩn thận dòng tin nhắn kia một lần, sau đó tầm mắt liền dừng lại ở trên mấy chữ, số đuôi 0615. 0615 là sinh nhật của anh chỉ dùng số đuôi sinh nhật để định chế số thẻ của một tấm thẻ đen, tấm thẻ kia trước đó anh đưa cho Tống Thành Xuân. Tôi chi niệm giống như là vừa rõ ràng cái gì, theo bản năng nhấn quét của khách hàng ngân hàng, điện thoại, kiểm tra chi tiết chi phí một chút, quả nhiên là cả thẻ ở Kim Bích Huy Hoàng. Cũng chính là nói, cô gái trong phòng kia là Tống Thanh Xuân cả thẻ. Cô điên rồi sao? Anh cho cô thẻ lâu như vậy, cô không xài lần nào, thật vất vả mới xài một lần, lại cho anh tới hơn trăm cô gái. Tôi chỉ niệm hoàn toàn hỏng mất, anh nhét điện thoại di động vào trong túi, lại không có thời gian để lo tổng giám đốc Lý ở trong phòng bao, trực tiếp xài bước đi nhà vệ sinh, đi tới thang máy. Lúc chờ thang máy, anh còn rất táo bạo giơ chân lên, đá cửa thang máy hai cái. Anh cho cô tiền là muốn để cho bản thân cảm thấy thoải mái khi cô tiêu phí, nào biết lại bực mình như vậy. Tôi chi niệm càng nghĩ, càng cảm thấy nén giận. Cửa thang máy vừa mở ra, anh liền nhanh chóng đi ra, đi tới phòng bao của Tống Thanh Xuân. Anh cũng không có cửa, nên trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tô Tổng! Trình Thanh Thông nghe được động tĩnh, nên đột nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy tôi chi niệm, biểu tình cũng bỗng chốc ngây ngần, sau đó liền mở miệng cung kính gọi tên anh, sau đó liền đẩy điện thoại giơ lên tai xuống. Tô Tổng, đúng lúc tôi đang gọi điện thoại tìm ngài, vừa rồi Tống tiểu thư không chú ý, không cẩn thận bị té một cái, làm trẹo chân rồi. Bước chân của tôi chi niệm gấp như sao băng, lúc nghe được lời nói của Trình Thanh Thông, đột nhiên ngừng lại, anh vô thức liền hướng tầm mắt trên người Tống Thanh Xuân, chắc hẳn vừa ngã sấp xuống, cô vẫn còn ngồi ở chỗ ngã, một tay che cổ chân, giống như là đang đong đau đến lợi hại, mi tâm nhăn chặt. Mi tâm của tôi chi niệm cũng cao chặt lên theo, muốn được trực tiếp vọt tới trước mặt Tống Thanh Xuân, tức giận chất vấn cô một câu, rốt cuộc đêm nay bị Dược Kinh Phong xúc động chuyện gì, liền hung mạc bóp chết ở trong lồng ngực. Trình Thanh Thông bị hung dữ của tôi chi niệm khiến cho toàn thân khẽ run rẩy, bất giác liền cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của anh. Tôi thiếu tiền nuôi cô làm cái gì, đến bồi theo một người cũng không xong. Tôi chỉ niệm nói, liền nâng bước chân lên thêm lần nữa, đi về phía Tống Thanh Xuân. Trình Thanh Thông vội vàng đứng dậy, tránh ra chỗ trước mặt Tống Thanh Xuân. Trước khi tôi chỉ niệm ngồi xổm xuống người xuống, còn không quên hung hăng liếc xéo nhìn cô, dọa cho Trình Thanh Thông liên tục về lùi về phía sau.

Chỉ Thanh Thông nhắc nhở như vậy, Tôi Chi Niệm mới đột nhiên nghĩ đến tổng giám đốc Lý còn đang bị chính mình ném ở trong đúng cô gái ở trên lầu. Tôi Chi Niệm nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân, gần như không có quá nhiều suy nghĩ được mất và lựa chọn, liền phân phó Trịnh Thanh Thông: Lý tổng còn ở trên lầu, cô đi qua bên ông ta chờ nằm một chút. Nhưng Tô tổng, nếu như tôi đi, Lý tổng chưa hẳn đã chịu ký hợp đồng. Rõ ràng Tống Thanh Xuân còn đang giấu dĩ không vui, cô bị thương ở dưới mí mắt của anh đâu còn tâm tư chiếu cố người trên lầu đó. Lời kế tiếp của Trịnh Thanh Thông còn chưa có nói xong, Tôi Chi Niệm liền không nóng không lạnh cắt đứt lời nói của cô: Ký không được nên không ký. Trịnh Thanh Thông bị nghẹn, chỉ có thể cường ngạnh nuốt nửa câu sau vào trong bụng. Cô muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, muốn khuyên nhủ rồi lại không dám khuyên nhủ, chỉ có thể đứng đờ ra chỗ cũ không động. Tô Chi Niệm chà sát hai tay, dùng bàn tay ma sát độ ấm, thêm một chút nhiệt cho dầu cây dung. Sau vào lúc chuẩn bị vỗ lên cổ chân Tống Thanh Xuân, nhìn thấy Trịnh Thanh Thông vẫn còn đứng ở một bên. Chưa đi, liền chậm rãi nhấc mí mắt lên, liếc xéo cô một cái. Một ánh mắt rất ngắn ngủi, hoàn toàn không có dừng lại quá lâu trên mặt Trịnh Thanh Thông, liền chuyển đi. Nhưng Trịnh Thanh Thông lại cảm nhận rõ ràng được cảnh cáo nồng đậm ở trong tầm mắt chợt lóe lên kia. Vì sau lưng cô trở nên lạnh lẽo, nhất thời không có ý nghĩ nào, nhanh chân đi tới cửa phòng bao. Lúc đóng cửa, Trịnh Thanh Thông nghe thấy tiếng nói nhỏ giọng của Tôi Chi Niệm truyền tới: Lúc thoa có thể sẽ đau, em nhịn một chút, thoa xong sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lời nói kia muốn bao nhiêu nhỏ nhẹ, liền có bấy bao nhiêu nhỏ nhẹ. Giống như là sợ thanh âm quá lớn sẽ kinh hãi đến người trước mặt. Trịnh Thanh Thông bất giác quay đầu, xuyên qua cửa sắp đóng lại, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng một chút. Tống Tiểu Thư vẫn là tùy hứng cùng với gương mặt không lên tiếng, thậm chí cũng không ném cho Tô Chi Niệm một cái liếc mắt, mà đại bút kiêu ngạo luôn cao cao tại thượng, lại không có một chút xíu tức giận, không vui lòng, ngược lại còn nâng niu cổ chân của cô ở trong lòng bàn tay, động tác ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ xoa lên. Rất nhiều năm trước cô liền biết, trong trái tim của người đàn ông này tồn tại giống như là thần ở trong lòng cô đã có một người. Tuy rằng trước giờ cô đều là chỉ là anh hạnh phúc, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh đối tốt với một người trong lòng của anh, trong lòng cô vẫn sẽ hiện lên mất mát nhạt nhạt. Trịnh Thanh Thông nỗ lực bấm lòng bàn tay để cho đau đớn bức bách đến trước mặt mình có thể bảo trì một nụ cười hoàn mỹ nhất, dẫm giày cao gót đi từng bước một đến thang máy lên lầu. Sau khi Trịnh Thanh Thông đi ra ngoài, cả căn phòng bao lộ ra an tĩnh vắng vẻ. Lòng bàn tay tôi chỉ niệm rất nóng, lực đạo hoàn hảo đúng chỗ, nhiều một chút, nhiều nặng, giảm một chút sức lực liền quá nhẹ. Xoa cổ bóp của chân của Tống Thanh Xuân đặc biệt thoải mái. Lúc xoa bóp đến một nửa, Tống Thanh Xuân liền kéo tầm mắt nhìn cửa sổ trở về, rơi vào trên người Tôi Chi Niệm. Bên trong phòng phiêu lãng toàn mùi câu rể rum. Anh cúi đầu, bàn tay lớn cầm cổ thân trắng mịn của cô, khuôn mặt nghiêm túc chuyên trí. Cô nhìn hình ảnh như vậy, lông mi dùng sức run hai cái, tay rũ ở trên ghế, lặng lẽ nắm lấy làn váy, dùng sức nắm chặt. Sau khi Tôi Chi Niệm xoa bóp cổ chân cho Tống Thanh Xuân xong, cũng không có gấp gáp đứng dậy, vẫn quỳ một gối ở trước mặt cô, hơi hơi ngẩng đầu lên, ôn nhu hỏi: Tốt hơn chưa? Tống Thanh Xuân vẫn không lên tiếng, hốc mắt bỗng nhiên rưng rưng ửng hồng. Tuy rằng Tôi Chi Niệm đụng chạm ra thịt với Tống Thanh Xuân, nhưng lúc này đáy lòng Tống Thanh Xuân lại không có nghĩ gì hết, chỉ là cảm xúc chật vật ở trong lồng ngực của cô không ngừng quay cuồng, rất mãnh liệt. Tôi Chi Niệm vừa thấy cô đỏ mắt, lại không biết cô làm sao, nhất thời trở nên kích động lên. Thế nào, cổ chân còn đau à? Cô vẫn không lên tiếng, nhưng đáy mắt lại có nước mắt dâng lên. Tôi Chi Niệm gấp gáp đến mức lưng đều phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Anh ngẫm nghĩ, cho rằng chính mình vừa mới xoa dịu đau cô. Bây giờ lực đạo của anh quá mạnh à? Sao đau em à? Anh vừa dứt lời, liền có một giọt nước mắt lăn ra từ đáy mắt, nện ở trên mu bàn tay của anh. Tôi Chi Niệm hoàn toàn không bình tĩnh được. Anh nghĩ cũng không nghĩ, liền đứng lên: Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Nói xong Tôi Chi Niệm đưa tay ra, liền ôm lấy Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân ngược lại giơ tay lên, bắt lấy tay anh, ngăn cản động tác của anh. Sau đó nước mắt liền giống như chân châu đứt dây, một giọt tiếp một giọt bắt đầu rơi xuống. Tôi Chi Niệm thấy bộ dáng hoa lê đẫm mưa này của cô, quả thực là hoảng hốt đến hồn phi phách tán. Vào lúc anh lo âu rốt cuộc mình nên dỗ cô như thế nào, cuối cùng thông qua cổ tay cô nắm tay anh, cảm giác được trong lòng cô bắt đầu có hoạt động. Cô chính là muốn làm cho anh đi xuống lầu, cho nên mới cố ý té ngã trên mặt đất. Cô không biết chính mình bị làm sao, vừa nhìn thấy anh đau đớn trên cổ chân giống như phóng đại mất mấy ngàn lần, đáy lòng nhất thời ủy khuất không thôi. Cho nên dù anh muốn tính nói chuyện gì với cô như thế nào, cô đều không bằng lòng để ý. Nhưng cô không có nghĩ tới anh lại dân dạy Trịnh Thanh Thông không chiếu cố tô cốt, lại có thể cho người đi mua cây dầu dung, thậm chí còn bởi vì cô cứ vậy bỏ mặc không quan tâm đến cả buổi tối xã giao với tổng giám đốc Lý. Vừa rồi cô nhìn thấy hình ảnh anh kiên nhẫn xoa bóp của chân cho cô, ủy khuất nơi đáy lòng liền biến thành một cỗ thẹn thùng từng chút một. Cô cảm thấy chính mình quá thực, đã cố tình gây sự, không nói đến tổn thích tiền của anh vô ích, còn ca thèm một đống cô gái phá rối buôn bán của anh. Nhưng anh thì sao? Chẳng những không có chút xíu nào không cao hứng, ngược lại còn cho rằng cô làm sao, nôn nóng nôn cuống muốn mang cô đi bệnh viện. Anh càng tốt tính nuôi chiều cô như vậy, cô liền càng cảm thấy đêm nay mình đã làm đến rất quá đáng. Sau đó đáy lòng hổ thẹn nên càng nồng đậm. Cô cũng không biết chính mình nên mở miệng nói xin lỗi với anh như thế nào. Tống Thanh Xuân nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt rơi đến càng hung. Hóa ra cô không phải vô tình ngã sấp xuống, mà là cố ý ngã sấp xuống. Hơn trăm vị tiểu thư cũng là cố tình cô gọi. Tổ trí niệm đều đọc rõ ràng suy nghĩ nơi đáy lòng của cô, thấy cô không ngừng tuôn nước mắt. Dù là hơi vì cô tùy hứng, tuy ngọn lửa lúc trước ở trong đáy lòng còn có hơn nữa, lúc này trong lồng ngực cũng chỉ còn thừa lại đau lòng và bất đắc dĩ tràn ngập. Tiền tiêu rồi có thể kiếm lại, buôn bán thất bại có thể làm lại, nhưng cô chỉ có một người, tùy hứng một chút cũng được, cố tình gây sự một chút cũng tốt. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần không phải cổ chân của cô có chuyện gì là tốt rồi. Vừa rồi tôi chỉ niệm cho rằng là cổ chân của cô đau dữ rồi nên đừng kéo căng lên, giờ thì chậm rãi giãn ra, sau đó liền chậm rãi giơ tay lên nâng chặt mặt của cô, dùng ngón cái lau đi nước mắt cô không ngừng rơi ra. Được rồi, không khóc. Không khóc, ừ. Những năm này anh lén lén lúc cô không biết dùng siêu năng lực dỗ khi khóc rất nhiều lần, nhưng có chút không biết dỗ người như thế nào, trong miệng lăn lộn qua lại nói mãi cũng chỉ có mấy từ khô cằn này. Tống Thanh Xuân dưới sự kiên nhẫn dỗ dàng nhẹ nhàng của anh, nước mắt dần dần có ngừng. Cô rũ lông mi ướt sũng, hổ thẹn đến không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cô càng như vậy anh liền càng đau lòng. Anh giơ tay lên sờ sờ mái tóc của cô, ôn nhu nói, vừa rồi người phục vụ gõ cửa nói thức ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta để bọn họ bưng vào, anh ăn cơm với em được không? Tống Thanh Xuân cúi đầu an tĩnh trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nhỏ giọng ừ một tiếng. Chỉ là một chữ với tôi chi niệm nhưng nghe thấy tiếng trời. Anh rút khăn giấy lau sạch sẽ bóng loáng vết nước mắt trên mặt cô, rồi mới bảo phục vụ đi vào mang thức ăn lên. Người phục vụ bưng thức ăn lên xong, sau đó liền rời đi. Tôi chi niệm kéo chiếc ghế bên cạnh Tống Thanh Xuân ngồi xuống. Anh trước múc cho Tống Thanh Xuân một chén canh đặt ở trước mặt cô, sau đó lại lấy một cái thìa đưa cho cô. Trước khi Tống Thanh Xuân cầm thìa, nâng mí mắt đánh giá tôi chi niệm một chút, sau đó mấp máy môi, nhỏ giọng mở miệng nói, nếu không anh lên lầu trước đi, một mình em ăn cũng được. Không cần. Tôi chỉ nằm như không hề để tâm, ngữ khí bình thường, nước đáp lại hai chữ. Anh lại giơ cái muỗng về phía Tống Thanh Xuân, chờ đến sau khi cô nhận lấy nên cầm lấy đũa kẹp một khối cá đặt ở trong chén nhỏ trước mặt mình, lựa hết từng cây xương sau đó đặt vào trong chén nhỏ, chỉ còn lại thịt cá đến trước mặt cô. Lấy bát không trước mặt cô đi. Tôi chỉ niệm giơ đũa kẹp mấy món tôm Tống Thanh Xuân thích ăn nhất đặt ở trong mắt, sau đó cuốn cổ tay áo. Lúc đang chuẩn bị ra tay lột đổ tôm giúp cô, nhìn thấy cô giơ thìa sững sờ đến không một ngụm canh, sau đó nhìn nghiêng đầu lại nói với cô một câu, trình thư ký lên rồi, anh liền không cần đi, có cơ ấy đó chuyện có thể xử lý tốt rồi. Tống Thanh Xuân từng tận mắt nhìn thấy năng lực làm việc của Trình Thanh Thông, nhưng mà nếu như Trình Thanh Thông thật có thể giải quyết, vì sao Tô Chi Niệm còn muốn tự mình đi? Càng huống chi trước khi Trình Thanh Thông đi rõ ràng từng nói Tô Chi Niệm không xuất hiện, tổng giám đốc Lý có thể sẽ không ký tên. Tống Thanh Xuân uống một ngụm canh gà, đáy lòng vẫn cảm thấy không ổn, quay đầu lại nói với Tô Chi Niệm, anh vẫn là đi lên đi, em ở chỗ này chờ anh. Dừng một chút, Tống Thanh Xuân lại nói, hoặc là anh để cho Trình thư ký xuống bồi em. Tô Chi Niệm đưa cho Tống Thanh Xuân một ánh mắt an ủi, thật không việc gì mà, em yên tâm đi. Tống Thanh Xuân thấy anh nói lời thề son sắt, đáy lòng hơi ổn định một chút. Cô đã uống ngụm canh, lúc giờ đũa mới chuẩn bị ăn canh, anh đã lựa cá xương xong. Rốt cuộc vẫn có chút không đủ niềm tin, lại nghiêng đầu lần nữa, có chút bất an cắn môi hỏi lần nữa, anh không đi lên thật sự không có việc gì? Tô Chi Niệm nhìn thấy một chút bất an từ đáy mắt này, anh cảm giác muốn đưa tay ra kiểm tra đầu cô, nhưng vừa nhìn thấy tay mình đều là dầu tôn lột vỏ tôm, chỉ đành thu động tác trở về, sau đó tiếp tục can đoan với cô lần nữa, thật không có việc gì mà. Anh sợ đáy lòng cô có nhớ tới chuyện này, lại bổ sung thêm một câu, lại nói anh có thể do Tống Thị khởi tử hồi sinh, em cảm thấy Tô Thị sẽ bởi vì một hợp đồng này có thể chịu quá nhiều ảnh hưởng ư? Tống Thanh Xuân hoàn toàn an tâm, dày vò lâu như vậy cô cũng thật sự đói, dưới sự làm bạn của Tô Chi Niệm hết sức chuyên chú ăn cơm tối. Lúc ăn nó 6 phần, Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chí Niệm rút khăn giấy lau dầu trên tay một lát, sau đó mở miệng gọi tên anh. Tô Chí Niệm. À. Tô Chí Niệm thở ơ đáp một tiếng, lại rút một tờ giấy. Tống Thanh Xuân biết anh không nhìn mình, nhưng vẫn cúi đầu. Cô nhìn chằm chằm tôm anh bóc vỏ đến gần nửa chén, cắn cắn khóe môi, sau đó dùng sức cầm đũa, nhỏ giọng mở miệng nói. Thực xin lỗi. Động tác lau tay của Tô Chí Niệm chậm rãi dừng lại. Anh còn chưa quay đầu nhìn cô thì nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của cô chuyển tới. Đêm nay thật xin lỗi, hy vọng không có mang đến phiền toái cho anh. Dù cô mang tới phiền phức ngập trời cho anh, có một câu này của cô, những phiền toái kia đối với anh ngọt như đường phèn, không có chút lời oán giận. Tối nay là em xúc động, không khống chế tốt tính khí của mình, em chỉ là không thích... Những lời nhận lỗi này đã được Tống Thanh Xuân châm trước nơi đáy lòng rất lâu, nhưng lúc này sau khi cô nói đến đây vẫn là dừng lại. Cô nói tiếp chính là Em chỉ là không thích anh đi tìm cô gái khác. Những lời nói trên bờ môi cô mới phát hiện những câu nói này của mình có vấn đề. Cô lại không phải là người nào của anh đi tìm cô gái khác đâu có phiên đến cô tới quản. Đúng vậy, chuyện này không tới phiên cô quản. Vì sao đêm nay cô lại buồn bực như vậy, tức giận như thế, lo âu bất an như vậy, thậm chí còn làm ra nhiều chuyện gài bay chó chạy như thế. Lời nói của Tống Thanh Xuân đến một nửa liền không có âm thanh. Tôi chỉ niệm hơi kinh ngạc quay đầu nhìn cô một cái. Sao vậy? Tống Thanh Xuân hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, ném bỏ những suy nghĩ kia ra ngoài, sau đó cắn môi dưới, trầm tư 2 giây đổi phương thức mới. Em chỉ là không thích đàn ông đi tìm cô gái khác. Khiến cho em cảm giác rất tùy tiện. Anh là bạn của em không thích anh nhiễm thói quen xấu này. Tống Thanh Xuân tùy ý nói mấy câu, nghiêng mắt, sau đó nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Chí Niệm nói. Càng muốn chi, không phải anh có người trong lòng ư? Đã có người trong lòng, vì sao anh còn muốn đi tìm cô gái khác? Anh không thấy làm như vậy làm bẩn tình cảm của mình sao? Chẳng lẽ đàn ông các người đều thích như vậy hả? Hóa ra, sở dĩ đêm nay cô có thể cả hơn 100 cô gái là bởi vì có vài cô gái đi vào phòng bao của anh. Cô cho rằng anh có thói quen tìm cô gái khác. Nhưng cô gái kia không phải là anh gọi. Tôi chỉ niệm ngoài mặt nói đến rất phong khinh vân đạm, nhưng đáy lòng sớm đã gấp thành một đoàn, chỉ kém không quỳ xuống thề với trời để chứng minh anh trong sạch. Anh cúi khép mí mắt. Đó là Lý Tổng gọi, ông ta thích... Tuy rằng là sự thật, nhưng Tô Chí Niệm cũng có chút không thích vạch trần người khác ở sau lưng, cho nên nói rất qua loa. Em cũng biết, nói chuyện làm ăn mà, có vài thời điểm, thân mất do kỳ. Hóa ra là Tổng Giám Đốc Quý gọi, không phải anh gọi, cũng chính là nói đêm nay cô nhìn thấy người ôm cô gái tình tứ chàng chàng ý tiếp đó, không phải là anh. Tống Thanh Xuân không rõ ràng vì sao tâm tình lại đột nhiên trở nên đặc biệt tốt. Lý Đồng đúng là có phái 2 cô gái tới bên cạnh anh. Tô Chí Niệm không có ý tứ, ý thức được lúc này chính mình lại giống như là một người chồng bị vợ hoài nghi, đang thẳng thắn được khoang hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Khó trách trên người anh có mùi nước hoa, hóa ra là có cô 2 cô gái bồi. Tâm tình Tống Thanh Xuân nhất thời ngột ngạt xuống. Anh không phải là khoe khoang, anh rất thanh cao, nhưng 2 cô gái kia thật sự làm anh không có phát sinh bất kỳ ái muội nào. Tô Chí Niệm nói xong giống như là sợ Tống Thanh Xuân có hiểu lầm mình, lại thêm 2 chữ ở phía sau. Thật sự. Tô Chí Niệm bổ sung xong mới nghĩ tới câu nói vừa rồi của Tống Thanh Xuân. Đã có người trong lòng, vì sao anh còn muốn đi tìm cô gái khác? Anh không cảm thấy làm như vậy làm bẩn tình cảm của chính mình ư? Vẻ mặt anh nhất thời trở nên đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt nhìn Tống Thanh Xuân trang trọng, giống như đang nói lời hứa hẹn, nói gần từng chữ. Thân và tâm của anh đều sẽ chỉ có một mình cô ấy. Dù chúng anh không thể ở cùng một chỗ, bọn anh cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ đụng vào cô gái nào ngoại trừ cô ấy. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.